Tiếng gọi nơi hoang dã, phương Bắc. Chương 3, con thú nguyên thủy thống soái. Góc truyện audio.com. Tính chất con thú nguyên thủy muốn chiếm địa vị thống soái đã trỗi dậy mạnh mẽ bên trong Bắc. Và dưới những điều kiện ác liệt của cuộc sống trên con đường mòn vùng băng tuyết. Tính chất ấy càng phát triển lên mãi, tuy nhiên, đó là một sự phát triển thầm kín. Sự khôn danh mới nảy sinh ở Bắc đã tạo cho nó tính đĩnh đạc và tự chủ. Nó quá bận vào việc tự điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới. Nên không cảm thấy tự buông thả thoải mái được, và không những nó không gây chuyện đánh nhau, mà nó còn cố tránh xung đột khi nào có thể tránh được. Đặc điểm trong tư thế của nó bây giờ là một thứ tác phong thận trọng. Có tính toán, nó không dễ sa vào sự liều lĩnh và hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Và trong mối căm ghét cay độc giữa nó và Speed, nó không để lộ ra một tí nóng vội nào lảng tránh mọi hành vi gây gổ. Còn về phía Speed, thì có thể là vì Speed không đoán thấy ở Bắc một địch thủ nguy hiểm. Nên hắn không bỏ lỡ một cơ hội nào mà không nhe nanh ra với Bắc. Thậm chí hắn còn trêu chọc Bắc một cách vô cớ. Luôn luôn cố tìm cách làm nổ ra một cuộc đánh nhau mà kết thúc phải là cái chết của tên này hoặc của tên kia. Ngay trong những ngày đầu của chuyến đi, đáng ra điều đó đã có thể xảy ra, nếu như không có một sự tình cờ đặc biệt làm cho vụ xung đột bị chặn đứng lại. Buổi tối hôm đó, đoàn người và chó đứng lại nghỉ đêm ở một chỗ trống trải và tiêu tụy bên bờ hồ Le Bazer. Tuyết cuồn cuộn xô tới. Gió rét cắt da cắt thịt như những lưỡi dao nung trắng. Và bóng đêm mù mịt, tất cả những thứ đó buộc hai người phải dò dẫm tìm ngay một nơi cắm trại. Khó có ai lâm phải một tình trạng tồi tệ hơn thế nữa. Đằng sau họ là một vách đá dựng đứng, nên Paul và Francois buộc phải nhóm ngọn lửa và trải túi ngủ ngay trên mặt hồ đóng băng. Lều đã phải bỏ lại Daie để đi đường cho gọn nhẹ. Ngọn lửa bốc lên từ một vài que củi giạt cóp nhặt đã nhanh chóng làm tan băng rồi tụt xuống nước tắt đi. Thế là họ phải ăn trong bóng tối. Bắc đào một ổ nằm kín đáo dưới vách đá che khuất. Ổ nằm kín gió và ấm cúng đến nỗi Bắc rất miễn cưỡng khi phải bỏ chỗ ra nhận phần cá mà Francois phân phát sau khi anh đã hơ cá trên ngọn lửa cho tan. Băng, nhưng khi Bắc ăn xong quay trở lại thì ổ nằm của nó đã bị chiếm mất. Nghe một tiếng gừ đen nẹt trong ổ phát ra, nó biết ngay tên xâm đoạt là Speed, cho đến tận lúc này Bắc đã cố tránh rắc rối với kẻ thù địch của mình nhưng đến nước này thì thật là quá quát. Con thú giữ bên trên Bắc gầm lên, nó nhảy xô vào Speed với một sự điên tiết hung tợn mà cả Speed lẫn bản thân nó đều không ngờ tới. Đặc biệt là Speed lại càng ngạc nhiên, bởi vì theo sự đánh giá của Speed qua toàn bộ quá trình tiếp xúc với Bắc, thì địch thủ của hắn chỉ là một con chó nhút nhát. Bấy lâu nay sở dĩ đứng vững được chẳng qua là nhờ nặng cân và to xác mà thôi. Francois cũng ngạc nhiên khi hai con chó loạn đã quần nhau rối mù lên từ trong chiếc hố vỡ toang vọt ra. Anh đoán được lý do cuộc xung đột, anh kêu to lên với Bắc, thế, thế, cho hắn một trận, đồ chết tiệt, chị cho hắn một trận, cái quân kẻ cướp đê tiện. Speed cũng đã sẵn sàng huyết chiến. Hắn vừa gào lên với một vẻ hết sức giận dữ và hăm hở. Vừa lượn tới lượn lui để tìm cơ hội nhảy vào. Bắc cũng hăm hở không kém, mà cũng thận trọng không kém. Trong khi nó, cũng như Speed, lượn tới lượn lui để tìm lợi thế. Nhưng chính lúc đó thì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Sự việc này đã đẩy lùi cuộc huyết chiến giành quyền lực giữa hai con chó về một thời điểm khác. Mãi xa về sau, tận đến khi đã vượt qua bao nhiêu dặm đường lao động dã rời nặng nhọc. Một tiếng rủa của Peon, tiếng đánh cốc của chiếc dùi cui quật lên một thân hình xương sầu. Và một tiếng thú kêu ré đau đớn, báo hiệu một vụ hỗn loạn tột độ sắp nổ ra. Giữa khu vực cắm trại đột nhiên nhốn nháo những hình thù lông lá vừa lén lút lẩn vào. Những con chó Eskimo đòi ăn, có đến gần khoảng trăm con. Từ một làng người ra đổ vào đấy đánh hơi mà tới. Chúng đã lẻn vào trong lúc Bắc và Speed đang choảng nhau. và khi Peon cùng Francois cầm dùi cui nhảy bổ vào giữa bọn chúng thì chúng nhe răng ra chống trả. Mùi thức ăn làm chúng điên cuồng lên. Peon bắt gặp một con rúc ngập đầu vào trong thùng đựng thực phẩm. Chiếc dùi cui của anh giáng như búa bổ xuống mạng sườn hốc hác. Chiếc thùng thực phẩm đổ lật úp xuống đất. Ngay lập tức, mấy chục con vật đói ăn lăn xả vào tranh cướp đống bánh mì và thịt lợn muối. Những chiếc dùi cui quật xuống chẳng làm chúng nao núng. Chúng kêu ăng ẳng và rú lên dưới trận đòn giáng như mưa. Ấy thế mà vẫn cứ điên cuồng bám chặt cho đến khi chúng ngốn sạch mẩu vụn cuối cùng. Trong khi đó, đàn chó kéo xe sửng sốt vừa bật dậy khỏi ổ nằm của chúng liền bị bầy thú kẻ cướp tấn công ngay. Bất chưa bao giờ nhìn thấy những con chó như vậy, trông cứ như là xương của chúng sắp bật tung ra khỏi da. Chúng chỉ là những bộ hài cốt lùng thùng bọc trong những tấm bì lôi thôi lếch thếch với những con mắt rực cháy và những hàng nanh ngập nước dãi. Nhưng cơn điên dại vì đói đã làm chúng trở nên kinh khủng. Không ai cưỡng nổi, chả có cách gì chống lại chúng. Lũ chó kéo xe bị đẩy lùi dồn vào chân vách đá ngay từ đầu. Bắc bị ba con chó Eskimo bao vây, và trong nháy mắt đầu và vai Bắc bị cắn xé rách toạch ra nhiều chỗ. Tiếng kêu thét náo động khủng khiếp, Billy, như thường lệ, kêu rên ầm lên, Dever và Solek đầm đìa máu vì hàng chục vết thương, sát cánh bên nhau dũng cảm chiến đấu. Zotap lia lịa như điên như cuồng, một cái đớp của nó bập vào chân trước một con chó Eskimo và cắn ngập vào nghiến cho xương gãy đánh rác. Lập tức Piker, con chó láo cá, nhảy sổ vào con vật bị què, và bằng một cái táp nhanh và một cái giật mạnh đột ngột. Cắn gãy cổ đối thủ, bất chộp được họng một tên địch đang lồng lộn sùi bọt mép. Cắn ngập vào mạch máu ở cổ hắn, làm máu phun ra đầy mình bớt, vị máu ấm túa ra trong mồm có kích thích nó trở thành hung tợn hơn. Nó lao mình vào một địch thủ khác, vừa lúc đó. Bỗng nhiên nó cảm thấy một hàm răng cắn ngập vào họng mình. Đó là Speed, quân phản bội, từ một bầy nhảy sổ vào cắn trộm nó. Peon và Francois, sau khi đã quét sạch lũ chó kẻ cướp khỏi chỗ của họ, liền hối hả chạy ra cứu đàn chó của mình. Làn sóng những con vật đói ăn điên cuồng phải cuốn lui trước sự tấn công của hai người. Và bấc phùng ra thoát được, nhưng chỉ được một lát thôi. Hai người buộc phải chạy lui về để bảo vệ lấy thực phẩm. Thế là bầy chó Eskimo lại quay lại xông vào lũ chó kéo xe. Billy, hoảng quá hóa liều, vọt bừa qua vòng vây của những con thú man dợ và phóng qua bãi băng tuyết bỏ chạy. Piker và Đớp nối theo gót Billy. Tiếp, theo sau chúng là những con chó khác trong đàn. Bắc đang run mình chuẩn bị vọt theo chúng thì bỗng qua khóe mắt nhác thấy Speed đang lao đến nó với ý định rõ ràng muốn hất nó ngã ngửa. Một khi đã ngã hẫng chân lên, dưới cả đống chó Eskimo thì không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Bắc đã dốc hết sức mình trụ lại được dưới cái húc mạnh của Speed. Rồi nối theo đàn bỏ chạy trên mặt hồ. Một lát sau, 9 con chó trong đàn túm lại với nhau và tìm một chỗ ẩn náu trong rừng. Mặc dù không bị đuổi theo tình trạng của chúng thật là khốn khổ. Không con nào không bị đến 4 hoặc 5 vết thương trên mình. Một số con bị thương nặng, Đớp bị thương trầm trọng một chân sau. Dolly, con chó Eskimo mà cuối cùng nhập đàn tại DE, bị rách toạc họng. Dù mất một con mắt, con Billy, con chó lành nết, thì một tay bị nhai xé rách như sơ mướp, kêu la rên rỉ suốt đêm. Trời vừa sáng, chúng khấp khiễng lê trở về nơi đóng trại, vừa đi vừa coi chừng, về đến nơi thì thấy bầy kẻ cướp đã đi hết, còn hai ông chủ thì đang mặt nhăn như bị, có đến một nửa số thức ăn của họ đã đi tong. Lũ chó Eskimo đã nhai nghiến cả những dây da buộc xe và những tấm bạt. Thực tế là không có cái gì thoát khỏi hàm răng chúng. Dù có khó xơi đến đâu đi nữa. Chúng đã ngốn mất một đôi giày da nai của Peon, nhiều khúc dây kéo và đai cương, thậm chí cả một đoạn dài đến 2 bộ ở sợi dây gắn đầu chiếc roi của Francois. Francois đang ủ ê nhìn ngắm chiếc roi thì đàn chó bị thương trở về. Anh quay sang xem xét chúng. Giọng anh dịu dàng, chào ôi, Các bạn thân mến, bao nhiêu là vết cắn thế này? Chắc làm các bạn phát điên cả mất thôi. Thành chó dại cả mất thôi. Trời đất quỷ thôn ơi. Epeon, cậu nghĩ sao? Người giao liên lắc đầu không muốn tin vào điều đó. Trước mắt còn những 400 dặm đường từ đây đến Dockson. Anh ta khó mà có thể chịu được cái tai họa cơn dại nổ ra trong đàn chó của anh ta. Phải 2 tiếng đồng hồ vừa nguyền rủa, vừa giáng sức mới buộc xong đai cương đâu vào đấy. Đàn chó bị thương trở nên cứng đơ, lóng cóng lại lên đường. Đau đớn vật lộn với đoạn đường gian nan nhất từ trước đến nay chúng chưa hề gặp phải. Và cũng là đoạn đường gian nan nhất từ đây đến Dockson. Phía trước, con sông 30 dặm mở rộng. Dòng nước ngỗ ngược của nó bất chấp sức mạnh của đông giá. Chỉ ở những chỗ xoáy nước và những nơi yên lặng mới có băng đông lại. Để vượt qua 30 dặm đường ghê gớm ấy, cần phải 6 ngày lao khổ đến kiệt sức. Những dặm đường quả là ghê gớm, bởi vì mỗi bước tiến lên phía trước là mỗi bước liều mạng của người và chó. Peon đi đầu dò đường, đã hàng chục lần sụt cả người xuống mặt băng mỏng bị vỡ. Anh thoát nạn được là nhờ có chiếc gậy dài cầm ngang. Mỗi khi người anh sụt xuống phá thành cái hố giữa mặt băng thì chiếc gậy gác ngang miệng hố giữ anh lại. Trời đang rét kinh người, hàn thử biểu chỉ âm 50 độ, nên sau mỗi lần anh sụt xuống như vậy thì anh lại buộc phải nhóm lên đống lửa để cứu sống lấy sinh mạng mình và hơ cho khô quần áo. Dày tất, nhưng không có gì làm thoái chí anh cả. Ấy cũng chính vì không có gì làm anh thoái chí được nên người ta mới chọn anh làm giao liên cho chính phủ. Anh dám dùng mọi cách mạo hiểm, kiên quyết vươn cái khuôn mặt bé nhỏ khô quắt của mình xốc tới giữa đông giá và quần cuột vật lộn suốt từ mờ sáng đến tối mịt. Anh đi men theo những rìa sông buồn thảm trên một dải băng viền bờ. Mặt băng võng xuống và kêu răng rắc dưới bàn chân, khiến họ không dám dừng xe lại. Một lần, chiếc xe sụt thõm xuống cùng với Dever và Buck, chúng như bị ướp đông hẳn lại, và lúc được kéo lên thì gần chết đuối, lại phải nhóm lên đống lửa mới cứu sống được chúng, băng đóng chặt thành lớp cứng quanh thân chúng, và hai người phải lia lịa đảo chúng quanh ngọn lửa, cho chảy nước và tan băng ra, sắt lửa đến nỗi lông chúng bị cháy xém. Một lần khác, Speed sụt xuống, kéo ốp theo toàn bộ đoàn chó cho đến tận Buck. Bất dốc toàn lực trụ lại, dáng dứt kéo về đằng sau, hai chân trước đạp trên mép băng trơn tuột, mặt băng bốn chung quanh run lên và phát tiếng nứt dạn. Nhưng đằng sau nó còn có Dever, cũng dáng sức kéo lui, và đằng sau chiếc xe trượt là Francois cật lực kéo đến mức gân cốt anh kêu răng rác. Dải băng hẹp lại bị vỡ thêm và đằng trước và đần sau. Và không còn lối thoát nào khác ngoài cáo chỏm vách đá treo leo ven bờ. Ôi, kỳ diệu làm sao, Peon đã leo lên được cái vách đá ấy. Trong khi Francois đang cầu nguyện để có được chính điều kỳ diệu đó. Và thế là, với mọi thứ dây dải buộc xe cùng đai cương nhặt nhạnh đến màu cuối cùng góp lại buộc thành một sợi dây dài. Họ kéo bổng lũ chó, con này đến con khác, lên đến chỏm vách đá. Francois lên cuối cùng, sau chiếc xe trượt và các thứ chở trên xe, rồi lại đến Viet tìm một chỗ để tụt xuống và họ tụt xuống cũng bằng sợi dây ấy. Khi họ trở xuống trên mặt sông thì đêm đã sạp xuống. Với kết quả công lao của cả một ngày chỉ đi được vẻn vẹn có 1/4 dặm. Khi cả đoàn đến sông Hatteling qua và gặp được mặt băng rắn chắc, thì Buck đã mệt lả, những con chó khác cũng vậy. Nhưng Peon, để tranh thủ bù lại thời gian bị mất, thúc ép chúng đi sớm và nghỉ muộn. Ngày đầu chúng chạy suốt 35 dặm cho đến trạm cá hồi lớn. Hôm sau thêm 35 dặm nữa đến trạm cá hồi nhỏ và ngày thứ 3 chạy 40 dặm. Đến tận trạm sau biển, chân Buck không cứng rắn và dạn dày bằng chân của lũ chó Eskimo. Chân nó đã mềm yếu đi nhiều qua bao nhiêu thế hệ kể từ cái này kẻ tổ tiên hoang dã cuối cùng của nó bị con Gunner nguyên thủy ở hang hoặc ở ven sông. Bắt về thuần dưỡng, suốt ngày nó đau đớn khập khiễng, và mỗi lần cắm trại xong là nó nằm im lìm như xác chết. Đói hết sức nhưng nó không thể dậy để nhận phần cá của nó. Và Francois phải mang đến cho nó. Anh chàng lái xe chó lại còn xoa bóp chân cho bấp mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối. Và hy sinh lớp trên của đôi giày của anh để khâu 4 chiếc giày cho bấp. Những chiếc giày này giẫm nhẹ đau đớn đi rất nhiều. Một buổi sáng, Francois quên đeo giày cho bấp. Bấp đã làm cho bộ mặt héo quắt của Paul cũng phải sạch ra thành một nụ cười nhăn nhở khi Paul thấy bấp nằm ngửa ra. Bốn chân hơ trong không khí với dáng điệu van lơn, cứ nằm ì ra không chịu dậy nếu không được mang giày. Nhưng về sau, chân của bấc giày dặn dần lên, chịu đựng dừa con đường gian khổ, và mấy ái bao chân mòn rách bị vứt đi. Một buổi sáng, trên dòng sông Penly, trong khi đàn chó đang được thắng đai cương thì Dolly, con chó từ trước đến nay không có điều gì khiến người ta để ý đến, đột nhiên phát dại. Cơn dại được báo hiệu bằng một tiếng chu như tiếng chó sói. Dài và ghê rợn, làm cho mọi con chó khác hoảng sợ lông dựng đứng cả lên. Và sau tiếng chu, nó nhảy bổ và bấc. Bấc chưa bao giờ thấy một con chó phát dại, mà cũng chả có lý do gì khiến cho nó sợ bệnh dại. Nhưng nó nhận biết được đấy là một cái gì khủng khiếp. Và nó hoảng hốt bỏ chạy. Thẳng tới phía trước, nó phóng cật lực, Dolly, hổn hển và sùi bọt mép, bám giết đằng sau, chỉ cách một bước, Dolly không thể đuổi kịp, bởi nỗi ghê sợ của Buck lên đến cực độ, mà Buck cũng không bước ra được, bởi cơn dại của Dolly cũng lên đến cực độ. Buck lao xuyên qua khu rừng trên Cù Lao, phóng xuống bờ thấp, vượt qua một con kênh phủ bằng lởm chởm để chạy lên một Cù Lao khác. Rồi băng qua một Cù Lao thứ ba, vòng trở lại dòng sông chính, và bắt đầu vượt qua dòng sông trong tình trạng tuyệt vọng. Và mặc dù Buck không nhìn thấy, lúc nào Buck cũng có thể nghe thấy Dolly gầm gừ chỉ sau nó một bước. Cách Buck 1/4 dặm, Francois cất tiếng gọi nó, nên nó rẽ ngoặt lại, vẫn luôn bị Dolly bám theo cách một bước. Đau đớn thở dốc và đặt tất cả hy vọng vào bàn tay Francois cứu nó. Anh chàng đánh xe chó lăm lăm chiếc rìu trong tay chờ sẵn. Và khi Buck vừa vút qua khỏi thì chiếc rìu lập tức bổ xuống đầu con chó dại Dolly. Buck lảo đảo bước lại phía trước chiếc xe trượt, kiệt sức, thở dốc và không đứng vững được nữa. Thời cơ của Speed đây rồi. Hắn nhảy sổ vào Buck. Và hai lần hàm răng của hắn cắn ngập vào kẻ đối thủ không chống đỡ gì rồi nhai. Rồi xé rách toạc thịt ra đến tận xương. Nhưng chiếc roi của Francois đã giáng xuống. Và Buck hài lòng đứng xem Speed nhận một trận đòn trừng phạt dữ dội chưa từng thấy đối với bất kỳ một con chó nào trong đàn. Một con quỷ dữ, cái con Speed ấy, Paul nhận xét, mẹ kiếp, một ngày nào đó nó giết chết con Buck mất thôi. Francois đáp ngay, ấy con bấc thì lại bằng hai con quỷ dữ. Tớ theo dõi suốt con bấc nên tớ biết dám chắc, tớ nói cho mà nghe. Rồi có ngày, mẹ kiếp, nó sẽ phát điên lên kinh khủng. Rồi nó sẽ nhai nghiến gọn con Speed đó. Rồi nó khạc xương con Speed ra giữa tuyết cho mà xem. Chắc chắn không sai đâu. Tớ biết, kể từ lúc ấy, giữa hai con chó là một cuộc sống mái. Speed, con chó đầu đàn, kẻ chỉ huy được thừa nhận của toán chó, cảm thấy quyền lực tối cao của mình bị con chó kỳ lạ của cổ đất phương Nam kia đe dọa. Mà đối với hắn, bất kỳ lạ thật, bởi vì trong số những con chó phương Nam mà hắn đã gặp, không có con nào tỏ ra làm nên trò trống gì tại nơi đóng trại và trên đường kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết cục vì lao động cực nhọc. Vì băng giá và vì đói, Buck là một trường hợp ngoại lệ, chỉ một mình nó chịu đựng được mà lại còn phát triển lên. Sánh được với lũ chó Eskimo về sức mạnh, tính man dợ và sự khôn danh. Hơn nữa, nó lại là con chó ham muốn quyền thế, và điều làm cho nó trở thành nguy hiểm là chiếc dùi cui của người nặc áo nịt đỏ đã quật cho tiêu tan hết những gì là gan liều mù quáng và hấp tấp vội. Vàng ra khỏi vòng khát vọng quyền lực của nó đã khôn danh lên một cách khác thường và sẵn sàng chờ đợi thời cơ với một sự kiên nhẫn mang một tính chất không có gì khác hơn là tính nguyên thủy. Cuộc xung đột để tranh giành quyền lực nhất định sẽ nổ ra. Không thể không tránh khỏi. Buck muốn như vậy, nó muốn như vậy bởi vì đó là bản chất vốn có của nó. và cũng bởi vì nó đã bị hút chặt vào cái niềm tự hào vô danh và thật là khó hiểu ấy về lao động trên vết đường mòn. Cái niềm tự hào đã giữ giết lũ chó trong công việc lao khổ nhọc nhằn cho đến hơi thở hắt cuối cùng. Đã cám dỗ chúng đến mức chúng sẵn sàng chết hân hoan trong vòng đai cương và chúng sẽ đau buồn như xé ruột nếu bị rứt ra khỏi đai cương ấy. Đó là niềm tự hào của Dever, khi đảm nhận vị trí kéo sát trước xe, của Solek khi ra sức kéo cật lực. Niềm tự hào đã cuốn HTU lấy chúng mỗi khi nhổ trại biến đổi chúng từ những con thú cáu bẩn và ủ rũ trở thành những sinh vật nỗ lực. Hăm hở, đầy khát vọng, niềm tự hào đã liên tục kích thích chúng suốt ngày dài nhưng rồi lại bỏ rơi chúng vào lúc cắm trại ban đêm. Để chúng rơi trở lại vào trong tâm trạng bồn chồn và bất mãn u sầu. Đó là niềm tự hào đã giữ vững khí thế của Speed và thúc hắn nhảy vào vị trí những con chó mắc sai lầm và trốn tránh công việc trong vòng dây kéo hoặc lẩn trốn khi đến giờ thắng đại cương buổi sáng. Cũng chính niềm tự hào đó đã khiến hắn sợ Buck sẽ có thể giành mất địa vị con chó đầu đàn. Và đó cũng là niềm tự hào của cả Buck nữa. Buck công khai đe dọa quyền chỉ huy của Speed. Nó xông vào giữa Speed và những con chó trốn việc đáng ra phải bị Speed trừng trị. Và Buck chủ tâm làm như vậy. Một đêm nọ, tuyết rơi tầm tã, và sáng ra thì Piker, con chó hay giả ốm để trốn việc. Biến đi đâu mất, một lớp tuyết dày đến một bộ đã phủ lên ổ nằm của nó. Che giấu nó hoàn toàn kín đáo. Francois gọi nó và đi tìm mãi nhưng chịu không phát hiện ra. Speed thì tức giận điên cuồng. Hắn hung tợn lồng lộn khắp khu đóng trại. Đánh hơi và đào bới bất kỳ chỗ nào đáng ngờ. Gầm rít khủng khiếp đến nỗi Piker trong chỗ ẩn náu của mình cũng nghe thấy và run sợ. Nhưng rồi cuối cùng Piker cũng bị phát hiện, khi nó vừa bị lôi cổ lên, Speed xông ngay vào để trừng trị nó, thì Buck cũng lập tức nhảy bổ tới, cũng hung tợn chẳng kém, lao ngang vào giữa hai con chó. Động tác của nó quá bất ngờ và khéo tính toán đến nỗi Speed bị hất lật nhào về đằng sau hững cả chân lên. Piker, vừa nãy còn đang hèn nhát run sợ. Bây giờ nhờ sự nổi dậy chống đối ra mặt đó của Buck nên lấy lại được can đảm. Nhảy sổ vào kẻ chỉ huy đã bị lật đổ. Đối với Buck lúc này, lối chơi ngay thẳng là một luật lệ đã bị bỏ qua rồi. Nên Buck cũng nhảy sổ vào Speed. Trước cảnh tượng đó, Francois khoái trá cười thầm trong bụng nhưng đồng thời vẫn kiên định trước sau như một trong việc thi hành công lý. Nên anh dốc toàn lực vụt sợi roi ra xuống Buck. Nhưng sợi dây không đuổi được Buck ra khỏi địch thủ của nó đang sóng xoài trên mặt đất. Nên anh phải trở đầu cắn roi mà quật, phải một đòn choáng váng. Buck bị đánh bật lùi về phía sau và chiếc dây da buộc đầu roi giáng xuống nó tới tấp. Trong khi Speed trừng trị đích đáng tên Piker đã nhiều lần lếu láo. Những ngày tiếp sau, trong khi đi dần tới Dawson, Buck vẫn tiếp tục xen vào giữa Speed và những con chó phạm lỗi. Nhưng nó láo cá, chỉ làm điều đó khi Francois không có mặt ở quanh đấy. Với sự nổi loạn kín đáo đó của Buck, đã nảy ra tình trạng là nói chung lũ chó không chịu phục tùng nữa. Và tình trạng ấy cứ nghiêm trọng dần lên, Dever và Solek không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng những con chó khác thì càng ngày càng tệ hơn, mọi việc không còn trôi chảy nữa. Chúng liên tục cắn cấu nhau và vặc nhau om sòm. Những vụ rắc rối luôn luôn diễn ra, mà đầu trò là Buck, nó làm cho Francois phải bận tâm suốt, vì anh chàng đánh xe chó thường xuyên e sợ cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai con chó mà anh biết sớm muộn thế nào cũng xảy ra. Và đã nhiều lần, ban đêm đang ngủ anh phải tung chăn vùng dậy khi nghe tiếng chó gây gổ và cắn lộn nhau. Sợ Buck và Speed lại dính dáng vào đấy, nhưng cơ hội chưa đến. Và một buổi chiều ảm đạm, đoàn người và chó kéo vào Dawson, trận sống mái vẫn còn gác lại đấy. Thị trấn Dawson đông nghịt người, và chó nhiều vô kể, bất thấy con nào cũng đang làm việc, hình như trật tự của vạn vật đã quy định là chó cũng phải làm việc. Suốt ngày chúng nối nhau đi từng sâu dài vòng lên rồi lại vòng xuống dọc con đường chính của thị trấn. Và ban đêm những chiếc nhạc đeo ở cổ chúng vẫn leng keng đi qua trên đường. Chúng kéo xe chở gỗ xúc làm nhà và chở củi, vận chuyển hàng lên mỏ, và làm mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung lũng Santa Clara. Đây đó Buck chỉ gặp vài con chó của vùng đất phương Nam. Còn đa số bọn chúng là chó Eskimo thuộc nòi sói hoang. Hôm nào cũng vậy, theo một nếp đều đặn, cứ đến 9 giờ tối, 12 giờ khuya, và 3 giờ sáng, chúng lại cất cao tiếng hát ban đêm, một bài ca huyền bí và rờn rợn, trong đó có giọng của Buck hòa theo đầy cảm khoái, với ánh hồng bắc cực tỏa sáng lạnh ngắt trên đầu, hoặc dưới những ngôi sao dập dình trong điện nhảy giữa băng giá. Trên vùng đất chết lặng và lạnh cứng chùm tấm vải liệm bằng tuyết bao la. Tiếng hát ấy của lũ chó Eskimo đáng ra phải là tiếng thách thức của sự sống. Nhưng chỉ có điều là nó được lấy giọng theo điệu thứ. Với những âm thanh rền rỉ kéo dài và những tiếng thổn thức nấc nghẹn. Nên lại nghe như là tiếng nài xin của sợ sống. Là tiếng rên đau của sinh mệnh bị đọa đầy. Nói vậy thì có lẽ đúng hơn. Đó là một tiếng hát cổ xưa. Cổ xưa như chính bản thân giống nòi của chúng. Một trong những tiếng hát đầu tiên của thế giới man sơ. Vào cái thời mà những tiếng hát hãy còn buồn bã, nó chứa đựng nỗi thống khổ của xiết bao thế hệ, cái tiếng than vãn não nùng đã khích động Buck một cách kỳ lạ. Khi Buck cất tiếng ai oán và thổn thức, thì ấy là lúc nó mang trong mình nỗi đau của sự sống đã từng là nỗi đau của những tổ tiên hoang dã của nó xưa kia. Cùng nỗi lo sợ và điều huyền bí của lạnh lẽo và tối tăm đã từng là nỗi lo sợ và điều huyền bí đối với tổ tiên nó. Và cái điều khiến Buck phải bị khích động vì tiếng kêu than kia là dấu hiệu chứng tỏ Buck đã quay lui hẳn lại. Lùi qua các thời kỳ mà sự sống đã có bếp lửa và mái nhà. Để trọn vẹn trở về với buổi ban đầu thô sơ của sự sống giữa thời của tiếng hú rầu rĩ xa xưa. 7 ngày sau khi vào Dawson. Đoàn người và chó lai ra đi, tụt xuống theo bờ dốc bên răng bé cớt chạy về sông Yukon. Rồi kéo về phía sông Daie và thành Son, Hoa, Tơ, Eon đang mang theo những công văn giấy tờ có thể còn khẩn hơn cả những thứ anh đã mang đến Dawson. Hơn nữa, niềm tự hào của cuộc hành trình cuốn hút lấy anh và anh có ý định thực hiện một chuyến đi kỷ lục trong năm ấy. Lần này anh gặp một số thuận lợi. Nhờ một tuần nghỉ ngơi, sức khỏe đàn chó đã hồi phục, và chúng đã hoàn toàn sung sức, đường mòn trên băng mà họ tự mở ra để đi vào đây hôm trước đã được nện cứng lại dưới bước chân những kẻ đi sau. Thêm nữa, cảnh sát đã bố trí ở vài ba địa điểm dọc đường những kho chứa thức ăn cho người và chó. Và nhờ vậy kẻ đi đường được gọn nhẹ. Ngày đầu họ đi đến tận pháo đài 60 dặm nghĩa là chạy được một thôi dài 50 dặm. Ngày thứ hai, họ tăng vọt tốc độ ngược dòng Y-U, còn chạy băng băng thuận đường thẳng tới sông Peli, nhưng chả phải là họ đã ngon ơ đạt được chuyến chạy nhanh tuyệt đẹp như vậy mà không có điều gì khó nhọc và bực mình cho Francois cả đâu. Cuộc nỗi đau ầm ĩ do Buck cầm đầu đã phá vỡ khối thống nhất của đàn chó. Trong vòng dây kéo, chúng không còn như trước nữa. Sự cổ vũ của Buck đã khiến những con chó làm loạn phạm vào đủ mọi thứ tội lặt vặt. Speed không còn là một vị chỉ huy được kính sợ rất mực nữa. Nỗi sợ hãi trước kia đã bay biến, và chúng trở thành đủ khả năng thách thức quyền lực của Speed. Một đêm nọ, Piker đoạt của hắn nửa con cá và nuốt trôi, dưới sự bảo vệ của Buck. Một đêm khác, Dub cùng với Joe đánh lại Speed và làm Speed phải chịu từ bỏ không thi hành được đòn trừng phạt mà chúng đáng phải chịu. Ngay cả Billy, con chó lành nết, cũng bớt lành đi, và có rên gì thì cũng không rên gì kiểu xoa dịu như những ngày trước nữa. Buck không bao giờ đến gần Speed mà không gầm gừ và dựng đứng lông lên đầy vẻ đe dọa. Quả là thái độ cư xử của Buck giống thái độ của một tên du côn. Và nó có thói quen nghênh ngang lượn lui lượn tới ngay trước mũi Speed. Sự suy sụp kỷ luật đã ảnh hưởng cả đến quan hệ giữa những con chó khác với nhau. Chúng gây gổ và cắn cấu lẫn nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đến mức đôi lúc cả khu vực cắm trại rộ lên tiếng rú rít hỗn loạn ầm ĩ, chỉ riêng Dever và Solek là không thay đổi gì. Mặc dù những cuộc xung đột liên chi hồ điệp xung quanh làm chúng phát cáu lên. François gào lên những tiếng nguyền rủa hung tợn kỳ lạ, dậm chân bứt tóc điên tiết mà không làm gì được. Sợi roi da của anh liền tục vun vút quất vào giữa đàn chó. Nhưng chả có hiệu quả gì mấy. Anh vừa quay lưng đi là đâu lại vào đấy. Chiếc roi của anh ủng hộ Speed, còn Buck thì lại ủng hộ những con chó còn lại. François biết Buck là tên đầu nậu đứng đằng sau mọi sự rối loạn. Và Buck cũng rõ là anh biết, nhưng Buck khôn danh ma mãnh làm rồi. Đừng hòng bắt quả tang nó một lần nào nữa. Trong vòng đai cương, nó làm việc thật là tận tụy, bởi công việc nhọc nhằn cũng đã trở thành một điều thích thú đối với nó. Thế nhưng tầm ngầm gây ra một vụ đánh nhau giữa các bạn nó và làm rối tung cả dây kéo lên lại là một điều còn thích thú hơn. Tại cửa sông Takiner, một đêm nọ sau bữa ăn tối đớp sục ra được một con thỏ bắc cực. Nhưng vụng về vồ trượt, trong nháy mắt toàn bộ đàn chó hò hét đuổi theo. Cách đó 100 mã là một khu trại của cảnh sát Tây Bắc. Có 50 con chó, toàn chó Eskimo, lũ này cũng ào đến tham gia cuộc săn đuổi. Con thỏ phóng nhanh xuống dòng sông, ngoặt vào một nhánh sông nhỏ, và ngược nhánh sông đóng băng nó vẫn vững bước lao tới. Nó lướt nhẹ nhàng trên mặt tuyết, trong khi lũ chó dốc hết sức lặn lội đằng sau. Bắc dẫn đầu bầy chó hùng hậu 60 con, quanh từ khúc sông này sang khúc sông nọ, nhưng không thể nào đuổi kịp. Bắc giạp mình xuống chạy, rít lên háo hức, khối thân hình tuyệt đẹp của nó vun vút phóng tới. Bước này tiếp bước khác, dưới ánh trăng nhợt nhạt, và cũng bước này tiếp bước khác, như một mảnh hồn ma băng giá tái mét. Con thỏ vun vút lao lên phía trước, tất cả những gì đã kích động những bản năng cổ xưa trỗi dậy. Sự kích động để thúc đẩy con người trong từng thời kỳ nhất định. Vọt ra khỏi những thành phố vang động để vào rừng hoặc ra đồng tìm giết các thú vật bằng những thành phố vang động để vào rừng. Hoặc ra đồng tìm giết các thú vật bằng những viên đạn chỉ do hóa chất đẩy đi. Sự thèm khát máu tươi, niềm vui của giết chóc, tất cả mọi kích động ấy cũng đang xô đẩy Buck. Chỉ có điều là những cái đó lại càng vô cùng gắn bó hơn bên trong bản chất của Buck. Nó đang dẫn đầu bầy chó chạy săn mồi, đuổi cho đến cùng đường sự sống hoang dã kia. Sự sống ấy là miếng thịt ăn, để giết bằng đôi hàm răng của chính nó, để tắm cả mõm mình ngập cho đến tận mắt vào trong máu nóng. Một sự đê mê ngây ngất biểu thị điểm tuyệt đỉnh của sự sống. Bên trên đỉnh ấy, sự sống không còn dâng lên được nữa. Nghịch lý của sự sống là như vậy đó. Sự đê mê ngây ngất ấy xuất hiện lúc mình đang sống mãnh liệt nhất. Ấy thế mà nó xuất hiện như một trạng thái quên đứt đi là mình đang sống. Sự đê mê ngây ngất ấy, trạng thái quên rằng mình đang sống ấy, đã xuất hiện ở người nghệ sĩ. Chiếm lĩnh lấy anh, lôi anh thoát khỏi bản thân mình theo luồng lửa tâm hồn phút ra rực cháy. Nó xuất hiện ở người lính, cố thủ trên trận địa bị tấn công. Sôi máu chiến đấu cho đến phút chót, quyết không hạ súng đầu hàng. Và đây, nó đã xuất hiện ở Buck, đang dẫn đầu bầy chó. Thét vang tiếng hò hét tự ngàn xưa của sói hoang, ra sức dựa theo miếng thức ăn, cũng là một sự sống. Đang xuyên qua ánh trăng chạy trốn vùn vụt trước mặt, Buck đang thét lên những tiếng tự đáy sâu trước mặt, Buck đang thét lên những tiếng tự đáy sâu của bản chất nó. Và của những phân nào đó trong bản chất còn sâu hơn cả cuộc đời sóng cồn của sự sống. Theo ngọn chiều dâng của cõi sinh tồn, theo niềm vui tuyệt đỉnh của từng thớ thịt đường gân, trong mọi thứ không phải là cái chết, mà là sức sống đang tỏa ánh chói lòa và bùng lên mạnh mẽ. Thể hiện thành chuyển động, hân hoan tung cánh bay dưới những vì sao và trên bề mặt của vật chất chết lặng không hề động đậy. Nhưng còn Speed, bình tĩnh đến lạnh lùng và có tính toán ngay cả khi tâm thần bị kích động đến cực điểm. Hắn tách ra khỏi bầy và chạy tắt ngang một dải đất hẹp nơi nhánh sông nhỏ lượn quanh thành một vòng cung rộng. Buck không hay biết điều đó, và trong khi Buck cứ chạy theo vòng lượn của dòng sông, con thỏ như một bóng ma băng giá vẫu vút theo bay trước mặt nó, thì bỗng thấy một bóng ma khác băng giá. Lớn hơn, từ mũi đất bên bờ vọt ra chắn ngang trên đường con thỏ chạy. Đó là Speed, con thỏ không tài nào chuyển hướng kịp, đang nửa chừng phóng tới, bị đôi hàm răng trắng bổ xuống cắn gãy sống lưng. Nó kêu thét lên như tiếng hé hất thanh của một con người bị đánh. Nghe tiếng kêu ấy, tiếng kêu của sự sống ngã nhào xuống từ tột đỉnh của sinh tồn rơi vào nanh vuốt của thần chết. Toàn bộ bầy chó nối sau gót Bắc đồng thanh rộ lên một tiếng rú đầy khoái cảm. Chỉ riêng Bắc là không kêu lên một tiếng nào. Nó không dừng chân lại, mà phóng sang phía Speed, vai nó húc vào vai đối thủ. Đà đi quá mạnh nên nó vồ trượt cổ họng của Speed. Chúng lăn nhào mấy vòng trong đám tuyết bay tung thành bụi. Speed lật mình đứng thẳng dậy được ngay như thể vừa rồi không hề bị hất ngã. Cắn một miếng toạc vai Bắc rồi nhảy tránh xa ra một bên. Hai lần răng hắn bập mạnh như hai hàm thép của chiếc bẫy. Cắn xong lại nhảy lùi ra để tạo thế đứng chân vững hơn. Mép nhếch lên dần giật nhăn nhở và gầm rít. Trong chớp mắt Bắc phụt hiểu. Thời điểm đã đến, trận tử chiến là đây rồi. Trong khi nó cùng Speed lượn vòng quanh nhau, gầm gào, tai kéo sạch ra đằng sau, tinh tường quan sát rình cơ hội xông vào giành lợi thế. Bắc nhìn thấy cảnh tượng diễn ra như quen thuộc từ lâu. Dường như nó nhớ lại tất cả, cũng khu rừng trắng xóa này, cũng ánh trắng này, cũng tinh thần chiến đấu hừng hực này, bao trùm lên cảnh vật trắng toát và im lặng là một sự yên tĩnh ma quái rùng rợn. Không có một tí thì thào nào của thinh không, không gì động đậy, đến một ngọn lá nhỏ cũng không lung lay. Hơi thở của lũ chó động lại nhìn thấy rõ, lừ đừ bốc lên và vương vất mãi giữa không trung lạnh giá. Chúng nó, những con sói mới được thuần hóa giang giờ, chúng nó đã thanh toán xong ngay con thỏ Bắc Cực, và giờ đây chúng được tập hợp lại dân thành một vòng tròn chờ đợi. Bản thân chúng cũng yên lặng. Chỉ có những cặp mắt đang ngời sáng và làn xương hơi thở của chúng đang chậm rãi bốc lên. Đối với Bắc, cảnh tượng này chả có gì là mới mẻ lạ lùng cả à, nó đã hằng diễn ra trong thời cổ xưa. Dường như nó đã luôn luôn là thói thường của sự vật. Mãi cho đến nay vẫn thế. Speed là một đấu sĩ có kinh nghiệm, từ Spitsbergen qua tận Bắc Cực, rồi qua Canada và vùng đầm lầy Barren. Đầu đầu hắn cũng đã đối địch được vững vàng với chúng. Cơn điên giận của hắn dù có sôi lên ghê gớm đấy nhưng không bao giờ là cơn giận mù quáng. Nung nấu ý muốn giày xé và hủy diệt, hắn không hề quên rằng kẻ địch của hắn cũng nung nấu ý muốn giày xé và hủy diệt giống như hắn. Hắn chẳng bao giờ lao vào đối phương nếu chưa chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với một đòn lao vào của đối phương. Chả bao giờ tấn công nếu chưa bảo vệ được mình chẳng lại cuộc tấn công của đối phương. Bất cố gắng hết sức nhưng không tài nào thạc được hàm răng mình vào cổ con chó trắng to lớn. Đôi lúc hàng nanh của nó lao tới nhằm vào nơi thì lại vấp phải hàng nanh của Speed. Nanh choảng vào nanh, mép rách toạc và bật máu. Nhưng Bắc không lọt qua được miếng thủ thế của kẻ địch. Thế là Bắc sôi sục lên. Vây kín Speed trong một cuộc tấn công lăn xả vào tới tấp như cơn lốc. Hết lần này lại lần khác, Bắc cố gắng tìm cách thọc răng vào mảng cổ họng trắng như tuyết. Nơi mà sự sống đang sủi bọt sát ngay dưới mặt da. Nhưng mỗi lần và tất cả những lần như vậy Speed đều bổ vào nó một miếng cắn rách toạc rồi vọt ra. Bắc bèn dùng cách xông vào làm ra vẻ như muốn nhằm vào họng đối thủ. Nhưng bất thần quay ngoắt đầu lại và uốn cong sườn dùng vai lao mạnh vào vai Speed như một nhát búa nện hòng hất ngã Speed. Nhưng không những không làm gì được, mà mỗi lần xông vào Bắc lại còn bị cắn toạc vai trong khi Speed nhẹ nhàng vọt tránh ra ngoài. Speed vẫn nguyên vẹn không chút xây xát, còn Bắc thì đầm đìa máu và hổn hển thở gấp. Trận chiến đấu dần trở thành tuyệt vọng. Trong suốt thời gian ấy, vòng tròn những con vật sói lang im thin thít kia vẫn đang chờ đợi để kết liễu đời con chó nào ngã xuống. Thấy Bắc kiệt lực dần, Speed bắt đầu chuyển sang thế tấn công, lao vào tới tấp, làm Bắc cứ phải loạn choạng để tìm cách trụ lại thế đứng thẳng. Một lần Bắc bị hất nhào, thế là toàn bộ vòng tròn 60 con vật kia vội trườn tới. Nhưng Bắc đã trụ lại được hầu như ngay khi đang bị hất bổng lên giữa không trung. Và vòng tròn kia lại rụt lại và chờ đợi, Tuy nhiên, Bắc lại có một đức tính nâng nó lên một tầm vóc lớn. Óc sáng tạo, nó chiến đấu bằng bản năng nhưng nó còn có thể chiến đấu bằng trí nữa. Nó xông đến, làm ra vẻ như định dùng miếng đòn hất vai như trước. Nhưng đến giây lát cuối cùng thì dạp mình xuống thấp sát mặt vết và lao vào. Hai hàm răng của nó bập vào chân trước bên trái của Speed. Một tiếng xương gãy giòn đánh rác. Thôi thế là con chó trắng chỉ còn có ba chân bám trụ để đối đầu với nó. Ba lần Bắc cố tìm cách hất ngã hắn. Rồi Bắc gặp lại mưu mẹo trên và nghiến gãy chân trước bên phải của Speed. Mặc dù đau đớn và hết phương cứu vãn, Speed vùng vẫy điên cuồng để giữ cho mình khỏi đồ. Hắn nhìn thấy vòng tròn những con thú lặng ngắt, với những cặp mắt sáng ngời, những chiếc lưỡi thè dài, và dải hơi thở đọng lại màu ánh bạc lững lờ bốc lên. Vòng tròn ấy đang khép dần, sán lại gần hắn y như hắn đã từng nhìn thấy những vòng tròn giống như vậy khép dần lại quanh những địch thủ bị hắn đánh bại trước kia. Duy chỉ có lần này chính hắn là kẻ bị đánh bại. Hắn chả còn chút hy vọng gì nữa. Bắc không mảy may động lòng. Lòng thương hại là một điều chỉ dành cho những môi trường hiền hòa thôi. Bắc chuẩn bị cho miếng đòn lao vào cuối cùng. Vòng tròn những con chó Eskimo đã khép chặt lại đến mức Bắc có thể cảm thấy hơi thở của chúng phả vào bên sườn Bắc. Bắc có thể nhìn thấy chúng ở bên kia Speed và cả ở mọi phía. Nó hơi thu mình xuống trong tư thế lấy đà sẵn sàng vọt tới. Những cặp mắt dán chặt vào hắn, không gian lắng xuống, như có một giây phút tạm nghỉ, mọi con vật im phăng phắc như đều đã biến thành tượng đá. Chỉ riêng Speed run rẩy lông dựng đứng loạn choạng đảo tới đảo lui. Gào lên những tiếng đe dọa khủng khiếp như để xua đuổi cái chết đang lơ lửng trên đầu. Thế rồi Bắc bật nhảy vào rồi lại lao ra. Lần này, khi nó lao vào, miếng đòn vai cuối cùng đã hất được chúng thẳng vào vai địch. Vòng tròn đen sẫm tụ lại thành một điểm trên mặt tuyết tràn ngập ánh trăng. Và Speed biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Bắc đứng thẳng và ngắm nhìn. Nhà vô địch đã thắng trận. Con thú nguyên thủy thống soái đã hoàn thành trận đánh tiêu diệt. Và hài lòng với trận đánh tốt đẹp của mình. Cách chương.